Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ bằng lòng gặp mặt đã là tình nghĩa. Bà ta không có tư cách đòi hỏi thêm. Dù mang theo mục đích gì đến đây, gặp xong rồi thì mau rời đi. Quản gia Lưu hơi cúi người. Ông cụ, ba chiếc ghế bẩn rồi. Không cần dùng nữa, để tôi đi mua mấy chiếc mới. Phó Kiến Hoa gật đầu. Theo ý của ông, quản gia Lưu là người cũ trong Sơn Thủy biệt cư. Đã theo ông cụ khoảng 25 năm. Quản gia Lưu thông minh, nhanh nhẹn, làm việc chu đáo, quản lý gia đình rất tốt. Có những chuyện, ông ta còn nhìn thấu hơn ông cụ. Phó Kiến Hoa thở dài. Vừa rồi ngoài việc cảnh cáo Phó Uyển Như, quản gia Lưu còn ngầm nhắc nhở ông. Quản gia Lưu quay người xin lỗi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Phiền ba vị đứng một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Phó Uyển Như hiểu rõ ông ta cố ý. Nhà họ Phó rộng lớn như vậy làm sao có thể không có ghế mới. Nhưng bà ta không dám nổi giận. Nếu không phải vì Thiên Phàm, bà ta đã không quay lại đây để chịu ấm ức. Dương Văn Châu vỗ nhẹ vào lưng bà ta, cố nặn ra một nụ cười lấy lòng. Anh, quản gia, bọn em đứng một chút cũng không sao. Phó Kiến Hoa chỉ khẽ ừ một tiếng, thậm chí không liếc nhìn ông ta lấy một cái. Người đàn ông này bỏ rơi vị hôn thê ở quê nhà, dụ dỗ Phó Uyển Như để bà ta mang thai trước khi kết hôn, bụng to mà còn quay về đòi tiền. Ông vô cùng ghét ông ta. Dương Văn Châu không có năng lực, tính khí lại nóng nảy. Nếu không nhờ nhà họ Phó âm thầm giúp đỡ, thì khoản tiền đó đã bị tiêu tán từ lâu rồi. Không ai để ý, Dương Văn Châu cười gượng gạo, nháy mắt ra hiệu cho người phụ nữ bên cạnh. Em và ông ta dù sao cũng là anh em ruột, cứ nhận lỗi thật lòng, chắc chắn có thể đạt được mục đích. Phó Uyển Như nước mắt lưng tròng. Anh, em xin lỗi, em sai rồi. Phó Kiến Hoa lạnh lùng hỏi. Em sai ở đâu? Em không nên 20 năm không về thăm anh. Nước mắt Phó Uyển Như lăn dài. Trông bà ta thật đáng thương. Anh, em biết mình sai rồi. Những năm qua em rất nhớ anh. Mỗi dịp Tết đến em đều muốn gọi cho anh, nhưng lại lo rằng anh vẫn giận em. Dương Văn Châu ôm lấy bà ta. Đừng khóc, đừng khóc. Nói chuyện với anh trai tử tế. Người thân không nên có thù oán qua đêm. Phó Uyển Như khịt mũi, khẽ gọi. Anh. Dương Văn Châu dùng sức nhéo mạnh vào đùi, ép và giọt nước mắt ra. Anh. Bao năm qua Uyển Như lúc nào cũng nhớ đến anh. Đêm khuya không biết bao lần tỉnh dậy, tự trách mình có lỗi với anh. Phó Uyển Như khóc dữ dội hơn, nước mắt như thể không cần tiền, rơi lã chã xuống đất. Anh tha lỗi cho em một lần được không? Hai người phối hợp ăn ý, diễn xuất rất tuyệt vời, còn hơn cả diễn viên chính trong phim truyền hình. Lâm Khê lấy một nắm hạt dưa ra, càng nhấm nháp càng thấy ngon. Phó Kinh Nghiêu nhìn thấy, cũng lấy thêm một ít hạt dưa, bóc từng hạt một. Khê Khê thích ăn hạt dưa, anh bóc cho cô. Quý Hành luôn để ý đến động thái của chị đại. Tại sao lại ăn hạt dưa nhỉ? Không quan trọng, cậu ta cũng lấy một nắm hạt dưa ra nhấm nháp. Theo chị đại thì chắc chắn không sai. Giác, giác, giác, à phì, giác, giác, giác, phì, giác, giác, giác. Trong phòng khách vang lên tiếng ăn hạt dưa. Nét mặt của Phó Uyển Như và Dương Văn Châu thoáng méo mó. Nhà họ Phó có ý gì đây? Xem bọn họ như khỉ à? Dương Văn Châu nhỏ giọng nhắc. Uyển Như, Phó Uyển Như tiếp tục khóc. Anh, em không mong anh tha lỗi. Hôm nay là sinh nhật của anh. Em chỉ mong anh luôn vui vẻ. Sống lâu trăm tuổi, bà ta mắt đỏ hoe. Lông mi run rẩy. Những giọt nước mắt trong veo rơi từng giọt xuống đất, dáng vẻ thật đáng thương, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng động lòng chắc ẩn. Vú Ngô đứng ở cửa bếp, vỗ đùi đen đét, trời ơi, tôi vừa gọi người lau sàn xong, giờ thì xong rồi, bẩn hết rồi. Ba người kia đi đôi dép vào nhà, đi qua đi lại, tức C, H, E, T đi được. Quản gia Lưu lại quên mất, người ngoài phải mang bao chân, không được đi dép cũ, phải gọi cậu cả trừ lương của ông ta mới được. Quản gia Lưu đột nhiên hắt xì một cái, ai đang chửi tôi sau lưng? Chắc chắn là ba người đó. Không khí trong tiền sảnh trở nên căng thẳng. Phó Kiến Hoa cau có, người lớn như vậy rồi, cứ khóc lóc lèm bèm, ra thể thống gì nữa? 20 năm qua rồi mà Phó Uyển như chẳng tiến bộ chút nào. Gặp chuyện chỉ biết khóc, ánh mắt còn toát ra vẻ ngờ nghệch. Cha ông cụ và mẹ của Phó Uyển như về mặt pháp lý không có quan hệ gì. Phó Kiến Hoa vốn dĩ có thể không lo đến bà ta, nhưng ông vẫn nuôi lớn cô em gái này. Năm đó làm ầm ĩ biết bao chuyện, ông đối với Phó Uyển như coi như đã tận tình tận nghĩa. Hôm nay gặp nhau, biết cô em này vẫn sống tốt, từ giờ về sau không gặp nữa. Gặp một lần, giận một lần, Trương Văn Tú nhấc tách trà lên. Ông già, đừng giận nữa. Phó Kiến Hoa nhấp một ngụm trà, hừ lạnh, Phó Uyển như khịt mũi. Anh, em không khóc nữa. Hôm nay là sinh nhật anh, vốn là chuyện vui, không nên khóc. Phó Kiến Hoa lạnh nhạt nói, hiếm khi em còn nhớ sinh nhật của anh, giữa chúng ta chẳng còn gì để nói, gặp rồi thì em mau về đi. Phó Uyển Như vẫn đứng yên không động đậy. Anh, lâu ngày không gặp, cho em lại thêm một lát. Bà ta kéo kéo cánh tay của người đàn ông bên cạnh. Anh, đây là con trai em. Dương Thiên Phàm, Dương Thiên Phàm người gầy nhom, da cực kỳ trắng, gò má cao, hai bên má hõm sâu, đôi môi trắng bệch pha chút xanh xao, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã xuống. Phó Kiến Hoa sững sờ trong giây lát, đứa trẻ này gầy như vậy, chẳng lẽ Dương Văn Châu phá sản, nhà không còn cơm ăn sao? Nét mặt Dương Văn Châu cứng đờ. Anh chưa phá sản, Thiên Phàm bị bệnh. Dương Thiên Phàm che miệng, ho dữ dội mấy tiếng. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, vừa ho, mặt anh ta lại càng tái nhợt. Phó Kiến Hoa nhíu mày, Phó Uyển như vô duyên vô cớ tới Đế Kinh tìm ông cụ, chắc chắn là vì muốn chữa bệnh cho con trai. Chuyện năm xưa, đứa trẻ vô tội, Dương Thiên Phàm tính ra là cháu trai của ông. Phó Kiến Hoa hỏi, đứa trẻ này bị bệnh gì? Nếu cần chữa bệnh, anh có thể giúp liên hệ bệnh viện và bác sĩ. Phó Uyển như nghe thấy câu này, trong lòng mừng thầm, anh bà ta quả nhiên mềm lòng. Thiên Phàm ở lại đây mới có thể thực hiện bước tiếp theo. Phó Uyển như lau khóe mắt, khi em mang thai 7 tháng thì sinh non, dốc hết sức lực mới sinh ra được Thiên Phàm. Bác sĩ nói em không thể sinh con nữa, cả đời này chỉ có mình thằng bé, Thiên Phàm còn quý hơn cả mạng sống của em. Nhưng, cơ thể thằng bé ngày càng yếu, bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân. Bà ta lại một chút, mắt rưng rưng, anh, cho Thiên Phàm ở lại đây vài ngày, coi như thay em bầu bạn với anh. Phó Kiến Hoa dứt khoát từ chối, có bệnh thì chữa bệnh, không có bệnh thì về nhà. Sinh nhật xong, anh và Văn Tú định đi du lịch. Trời cũng sắp tối, em mau về đi, nhà anh không chuẩn bị thêm đồ ăn đâu. Ông cụ đã rõ ràng đưa ra lời tiễn khách. Phó Uyển như cụp mắt xuống, nắm chặt áo Dương Văn Châu. Bây giờ phải làm sao đây? Dương Văn Châu cười cầu tài. Anh, hôm nay là sinh nhật của anh, em và Uyển như đã chuẩn bị một món quà đặc biệt. Ông ta lấy từ trong túi ra một chiếc hộp được gói rất tinh xảo. Anh, mong anh đừng chê. Lâm Khê đặt hạt dưa xuống, nhích người về phía trước. Món quà này, Phó Uyển như đúng là một cô em gái tốt. Quý Hành thấy vậy cũng đặt hạt dưa xuống, mắt mở to nhìn chằm chằm về phía trước. Giác quan thứ 6 của cậu ta mách bảo, một bí mật lớn sắp xuất hiện. Cách chương.